chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 603, góc truyện audio.com, chương 603. Lúc này, anh họ Thẩm Văn Tiêu đứng dậy, mỉm cười. Ông ơi, ông thật sự tin à, nếu như bộ chỉ huy người Hưng Hạ của anh trai Thu Mai đã giết chết chủ soái Hưng Hạ, thì cậu ta đã lên tin tức từ lâu và trở thành một anh hùng có tiếng rồi. Sau đó, cháu đã tìm kiếm tên của Tiêu Thanh ở trên mạng, nhưng cái gì cũng không tìm thấy. Hơn nữa, nếu cậu ta có công, nhất định sẽ có rất nhiều tiền thưởng. Cậu ta có còn cần đi chuyển gạch giao đồ ăn không? Vì vậy, cháu dám chắc chắn 100% rằng Thẩm Thị Thu Mai đang khoe khoang thay anh trai mình, hoặc chị dâu và anh trai của Thu Mai đang hợp sức để lừa con bé. Đúng, nhất định là như thế. Nhiều người trong nhà họ Thẩm đều tỏ ra đồng ý, Thẩm Văn Đại cũng đột nhiên lộ ra vẻ thất vọng, trừng mắt nhìn Thẩm Thị Thu Mai. Cái gì cũng là giả dối hư ảo, đừng lấy nhà họ Thẩm ra nói, tránh làm bẩn lỗ tai của mọi người. Thẩm Thị Thu Mai muốn nói gì đó, nhưng cô ấy đã bị Thẩm Thị Đông kéo ngồi xuống. Hu hu hu, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Sau đó, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trẻ cùng với chiếc gạc trên đầu giống như một xác ướp, đang khóc suốt dọc đường đi vào. Ông nội, cháu bị người ta đánh thảm hại như này, tại sao còn muốn nhốt cháu nửa năm? Ông không đi dùng quan hệ giúp cháu sao? Cháu không muốn ngồi, anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Văn Đại đã cầm lấy một chiếc liễn, đập nó vào chân anh ta, nghiêm nghị quát. Quỳ xuống, phịch, Thẩm Văn Vĩ dùng mình, bất giác quỳ xuống. Cháu là cái đồ cầm thú, còn dám khóc lóc chạy quay về, cháu có biết vì cháu mà nhà họ Thẩm bị người ta chỉ trích không hả? Cháu cả ngày không làm ăn thì cũng thôi đi. Nhà họ Thẩm ta không để cháu thiếu một miếng ăn, nhưng cháu lại dám đánh anh hùng chiến sĩ bảo vệ đất nước có một cánh tay, lại còn đánh giữa ban ngày ban mặt, cháu không phải ở tù 8 năm 10 năm đã là tốt lắm rồi. Nhốt cháu nửa năm thì làm sao, uất ức hả, bảo ông đi dùng quan hệ giúp cháu, ông chỉ có cái đầu, cháu phạm tội lớn như thế nào cháu còn không biết sao, cháu bảo ông phải đi giúp cháu thế nào. Thẩm Văn Đại thật sự bị tức đến chết rồi. Nhà họ Thẩm là một dòng họ có thể diện lớn, danh tiếng ở Sơn Nam vẫn luôn rất tốt. Vì thắng xúc sinh này mà nhà họ Thẩm bị truyền thông và cư dân mạng lên án dữ dội, ngay cả Thẩm Văn Đại cũng nhận được cuộc gọi từ một số nhà lãnh đạo bị phê bình thương tích đầy mình. Ông ta còn đang ôm một bụng tức đầy, nhưng Thẩm Văn Vĩ lại khóc lóc chạy về, còn uất ức nữa, nhà họ Thẩm và ông ấy Thẩm Văn Đại còn uất ức hơn. Mà Thẩm Văn Vĩ đang run rẩy bị mắng, anh ta không dám cả thở. Được rồi ông à, mắng mỏ có thể giải quyết được vấn đề không? Đừng để người ngoài xem trò đùa của nhà họ Thẩm chúng ta. Bà cụ Thẩm thuyết phục, sau đó bà ta nhìn Thẩm Văn Vĩ, còn không mau đứng lên, quét sàn, trở về phòng ngẫm nghĩ lại xem. Vâng thưa bà nội, Thẩm Văn Vĩ đứng dậy cầm chổi và xô quét sàn, quét những mảnh vụn trước chân Tiêu Thanh, khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Thanh. Mẹ kiếp, anh ta giật mình nhảy về sau, hung hăng chỉ vào anh kinh hãi nói. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Chạy đến nhà tôi ở trước mặt ông nội tôi tố cáo tôi đúng không? Lời nói này vừa dứt tất cả mọi người đều sững sờ. Thẩm Thị Thu Mai vội vàng nói, em họ Văn Vĩ à, có phải em nhận sai người không? Góc truyện audio.com, đây là anh trai của chị, lần đầu tiên anh ấy trở về nhà họ Thẩm, lại không quen biết em, tố cáo em làm gì? Anh ta là anh trai của chị, Thẩm Văn Vĩ không thể tin được. Thẩm Văn Tiêu nói, em mười, anh ta là đứa con hoang do cô tự sinh ra. Con hoang, Thẩm Văn Vĩ đột nhiên bùng nổ chỉ vào Tiêu Thanh nói với bà cụ Thẩm. Bà ơi, chính là cái thằng con hoang này tọc mạch nên mới khiến con bị đánh đập như thế này. Nếu không phải anh ta đánh con thì mọi chuyện sẽ không có gì to tát, nhà họ Thẩm cũng sẽ không bị đẩy đến đỉnh điểm của cơn bão, cháu cũng không cần phải đợi vết thương lành và phải ngồi tù nửa năm. Tất cả đều do anh ta gây ra, tất cả những chuyện này đều do anh ta gây ra, bà phải làm chủ chuyện này cho cháu bà nội à, cách chương.